Mưu đoạt phượng ấn, chương 51, dưỡng thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hết câu, hoàng hậu mặc kệ nàng, rời khỏi tẩm điện từ Tư Huyền thầm thở phào, hành lễ cung tiễn. Ở góc hoàng hậu không nhìn thấy tay nàng giấu dưới tay áo đấm mạnh xuống đất. Nàng sẽ nhớ kỹ nỗi đau này, thời điểm vị phân không cao, không đủ thánh sủng sẽ đau như vậy. Nàng bắt buộc phải bò lên trên, phải bò tới vị trí muốn làm gì thì làm trước mặt các công phi mới có thể làm nhiều chuyện hơn. Cửa điện mở ra, từ Tư Huyền đứng ở ngạch cửa. Hoa thần ngước mắt giật mình, nương tử, sao sắc mặt người lại kém thế? Từ Tư Huyền lãnh đạm nói, có lẽ do nhiễm phong hàn. Nhìn tay nàng, hoa thần lo lắng, sao lại thế? Nói rồi, nàng ấy nhìn Đường Du, nương tử nhiễm phong hàn, mau đi mời thái y. Đường Du lùi nửa bước không lập tức xoay người chạy đi. Từ Tư Huyền lại đi vài bước, cơn mệt mỏi không ngừng đánh úp nàng, ép bản thân không được ngã xuống, cố gắng trở về Niêm Mai Các. Lộ Giao nhanh chóng tới, thấy vết thương trên tay nàng, hắn tức thời không hỏi, chỉ bắt mạch kê thuốc. Từ Tư Huyền hỏi, thuốc trị thương chỗ ta có Du Sang An Phu Cao dùng được không? Lộ Giao đáp, Du Sang An Phu Cao là thuốc tốt, thần cũng đang định lấy cho nương tử một ít. Không cần, Từ Tư Huyền hít sâu một hơi, người cứ kê cho ta thuốc trị phong hàn là được, ta chưa nhiễm phong hàn, sẽ không uống bậy, nhưng nhớ ghi lại trong hồ sơ. Vâng, Lộ Giao nhận lệnh kê đơn thuốc theo lời dặn rồi giao cho Trương Khánh đi thái y viện bốc thuốc. Đã không còn chuyện gì khác, Từ Tư Huyền bảo hoa thần tiễn hắn, hoa thần đương nhiên biết nhắc hắn chớ nhiều lời ra ngoài, Lộ Giao ngầm hiểu. Thần hiểu rồi, Huyền Nghi nương tử chỉ nhiễm phong hàn, dù quý tần nương nương hỏi tới thì cũng chỉ là nhiễm phong hàn. Làm phiền, hoa thần hành lễ tiễn hắn tới cửa viện mới về phòng. Nàng mở ngăn kéo lấy Du Sang An Phu Cao ra, đến bên mép giường, nói. Lộ Giao đại nhân đúng là người hiểu chuyện, nói năng cũng cung kính. Đúng vậy, Từ Tư Huyền cười cười, vươn tay cho nàng ấy bôi thuốc. Việc bôi thuốc vốn không quá nhiều khó khăn nhưng lại bất ngờ không thuận lợi, bởi vì nàng cố gắng nhịn ở Trường Thu Cung, do vậy tay bây giờ đã sưng lớn, vừa chạm vào liền đau, mà trước mặt đều là người nhà, nàng cũng không cần miễn cưỡng. Hoa thần vừa chấm thuốc vào, nàng liền co người lại. Hoa thần rút kinh nghiệm nhẹ tay hơn, cũng không nhiều lời. Bản thân nàng lại thấy phiền, dứt khoát xoay người đi. Thôi, không bôi nữa, dù sao cũng chỉ là máu bầm, nghỉ ngơi một thời gian là được. Sao được chứ, hoa thần vội khuyên, còn chưa dứt lời, bả vai bỗng bị ai đó bắt lấy, nàng ngước mắt liền thấy Đường Du nháy mắt ra ngoài. Hoa thần hiểu ý, lập tức giao thuốc cho Đường Du, sau đó kéo Nguyệt Tịch rời đi. Đường Du ngồi vào mép giường, không nói câu nào, chỉ duỗi tay sờ cổ tay Từ Tư Huyền. Khoảnh khắc đụng vào, Từ Tư Huyền co rụt người, quay đầu. Ta nói rồi, không, còn chưa nói xong, nàng thấy là gã nghẹn lại. Gã cúi đầu, nghe lời thuốc vẫn phải bôi, ta sẽ cố gắng nhẹ một chút. Từ Tư Huyền ngồi dậy, nhưng né vào trong. Thường ngày nàng hay ngụy trang, gặp dịp thì chơi, nhưng từng cảm xúc bây giờ đều là thật bởi vì rất đau. Nàng lắc đầu, dùng hốc mắt hồng hồng nói với gã. Không cần, dù sao nghỉ ngơi cũng có thể khỏi, bôi thuốc chẳng khác nào tra tấn lần nữa cả. Đau dài không bằng đau ngắn, gã lại khuyên, ta có thể không chạm vào người, không chạm vào sẽ không đau nữa. Thật không, nàng nhìn gã, nghi ngờ gã đang hù nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bôi thuốc sao có thể không chạm vào chứ? Nhưng thấy gã gật đầu, nàng vẫn vươn tay, trong lòng nghĩ rằng nếu gã gạt nàng trốn cũng không muộn. Đường Du cầm hộp thuốc mỡ, mở nắp ra, đặt phía trên cách tay nàng khoảng một tấc. Du Sang An Phu Cao đặc dệt, đợi một lúc cuối cùng cũng chảy xuống lòng bàn tay nàng. Nhưng chỉ cần chảy được thuốc mỡ tiếp theo liền trôi chảy. Đường Du chậm rãi kéo hộp thuốc mỡ đi một vòng. Cứ như vậy, thứ nàng cảm nhận được chỉ có thuốc mỡ nhẹ nhàng nhỏ giọt và tràn lan, sau đó là cảm giác thoải mái mát lạnh. Từ Tư Huyền hết đau, dừng khóc, hơi thở cũng trở nên đều đều. Nàng nhìn gã, nhưng gã chỉ chăm chú nhìn hướng đi của thuốc mỡ kia, thái độ rất nghiêm túc. Chợt có một cái chớp mắt, gã bật cười. Nàng hỏi gã cười gì, gã nói, chắc nương tử không biết, năm xưa khi ta đọc sách ở Tần gia. Tư tưởng Tần gia rất thoáng, dù nam hay nữ đều được đi học, chẳng qua khi lớn rồi phải nam nữ phải tách ra. Khi đó bọn nam hài tử chúng ta rất hâm mộ những nữ hài cùng đọc sách bởi vì các nàng ít bị đánh, không giống chúng ta, lâu lâu trên tay sẽ có thêm vết thương. Từ Tư Huyền lúc này mới hoàn hồn, tuy Tần gia là nhà của nàng, nhưng lúc đó nàng chưa đi học mà mấy năm ở Tư gia, nàng cũng rất khi vì đọc sách mà bị đánh, do vậy cách bôi thuốc tốt như vậy mới không biết. Nàng theo bản năng cãi cọ, không phải do các ngươi quá ồn ào sao, còn nói tiên sinh dạy học nặng bên này nhẹ bên kia. Tiểu hài từ nào hiểu nhiều như vậy, Đường Du thở dài, khi đó quả thật chúng ta cảm thấy tiên sinh bất công, còn từng cố ý bắt sâu để trong sách của tiên sinh, không ngờ hậu quả lại thê thảm hơn, ai ở hiện trường cũng đều bị đánh, về nhà còn bị trưởng bối đánh tiếp một trận, tay sưng còn phải làm bài tập, đúng là rất thảm. Đáng đời, Từ Thư Huyền thầm nghĩ. Vừa lúc gã nhìn nàng, vô cùng chạm đến ánh mắt bỡn cợt ấy, gã nói ngay. Có phải người đang mắng ta không? Không có, sao có thể chứ? Nàng lập tức phủ nhận, nhưng trong mắt lộ rõ sự chột dạ. Đường Du híp mắt, tay vốn đỡ đầu ngón cái của nàng vô tình trượt đi. A, Từ Thư Huyền kêu lên thảm thiết, nàng trừng mắt nhìn gã, gã rời mắt đi, khẽ cười. Trừng mắt một lúc nàng cũng mỉm cười, miệng cọp gan thỏ mà oán giận. Ngay cả ngươi cũng bắt nạt ta, đáng ghét. Tuy nói vậy, nàng lại không nhịn được mà cùng gã hàn huyên chuyện xưa. Gã tự biết những chuyện trong quá khứ này không quan trọng với nàng, chỉ kể nàng nghe vài điều thú vị. Nhưng với nàng, từng việc đều biến thành niệm tưởng cả đời. Khi đó nàng còn quá nhỏ, ai nấy đều nghĩ nàng không nhớ gì cả, mà nàng quả thật cũng chỉ nhớ vài chuyện, vì vậy mười mấy năm qua, dưỡng phụ dưỡng mẫu cũng không kể nàng nghe về Tần gia, bốn năm ở Tần gia cứ như một góc nhỏ bị mất của bức tranh, dù có vắt hết óc nàng cũng không cách nào bù đắp hoàn toàn. Mà Đường Du là người duy nhất nói với nàng những việc này. Tuy gã không biết nàng là ai, cho nên việc có thể nói cũng không nhiều, lại giúp bức tranh của nàng thêm phần sức sống. Nàng sẽ mượn chuyện xưa của gã nhớ tới ca ca, nghĩ đến phụ mẫu, nhớ về tổ phụ mẫu, nghĩ đến người của Tần gia, nghĩ về vinh quang đã hoàn toàn biến mất. Nàng bỗng cảm thấy gã có lẽ là món quà trời cao ban cho nàng, để nàng tìm được chút niềm vui trong cuộc sống cô độc. Tay kia, Đường Du bỗng nói, Từ Thư Huyền hờn hồn, mới phát hiện tay phải đã được bôi một lớp thuốc dày, vội đổi tay trái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, gã vẫn làm như vừa rồi, nhưng rất nhanh đã không còn, liền cười than. Hết rồi, ta đi lấy hộp khác, cứ thế, hai tay của nàng phải dùng đến hai hộp thuốc mỡ. Bôi xong, nàng thoải mái nằm xuống, nằm một lúc Từ Thư Huyền nghe Hoa Thần ở bên ngoài mắng Trương Khánh. Trương Khánh vừa đi thái y viện lấy thuốc bây giờ mới trở về, nhưng lại bị Hoa Thần bắt được. Hoa Thần nắm lỗ tai gã kéo tới bên tường. Sao lại hồ đồ thế hả? Hoàng hậu nương nương đã có truyền chiều, người nên tới chỗ oánh quý tần nương nương xin mới đúng. Sao phải chờ hả? Hại nương tử chịu khổ vô ích. Trương Khánh không dám kêu oan. Cô nương bớt giận, không phải ta không chịu đi, là hoàng hậu nương nương sai người đi chuyển oánh quý tần nương nương trước nhưng không tìm được người. Hạ nô không dám tùy tiện đi lại, sợ lại hỏng việc. Hoa Thần giận mắng, người ta nói gì thì ngươi cũng tin hả, không có đầu óc. Nghe đến đây, Từ Tư Huyền thở dài lắc đầu. Hôm nay hoàng hậu nương nương cố ý chỉnh ta, dù chúng ta cẩn thận thế nào, nàng ta cũng có cách. Trương Khánh là người thành thật, ngươi đi nói với Hoa Thần đừng trách gã nữa. Vâng, Đường Du gật đầu, đứng dậy ra ngoài. Có gã hòa giải, Hoa Thần không so đo với Trương Khánh nữa, về phòng hầu hạ. Đến mép giường, nàng thấy thuốc mỡ dính đầy tay Hoa Thần, không nhịn được mà bật cười. Tuy nương tử bị thương nặng nhưng cũng không cần bôi nhiều như vậy. Cách quỷ của Đường Du bôi thuốc không đau. Từ Tư Huyền khẽ cười. Dù sao mấy ngày nay cũng không cần ra ngoài gặp ai, có thể tự tại thế nào thì cứ tự tại thế ấy. Người đi nói với bếp nhỏ, đêm nay ta muốn ăn lẩu. Bảo bọn họ chuẩn bị nhiều một chút, trên dưới nghiêm mai các cùng nhau ăn. Hoa Thần nhíu mày, rõ ràng là chịu khổ nhưng sao lại như ăn Tết vậy? Càng chịu khổ thì càng phải biến ngày tháng của mình trở nên ngọt ngào. Từ Tư Huyền mỉm cười, suy nghĩ đã bay xa. Nhìn tình hình hôm nay, Hoàng hậu thật sự nổi giận trận. Phong Hàn, này không phải nàng muốn khỏi là khỏi. Với năng lực hiện tại, nàng không thể trở mặt với Hoàng hậu, vì lật đổ Ngọc Phi lại càng không thể có hiềm khích với nàng ta, việc này tạm thời nàng vẫn không nên cho Hoàng đế biết. Bởi vậy trong khoảng thời gian kế tiếp nàng không chỉ không được diện thánh, trên cơ bản cũng không được ra ngoài, nhưng có một số việc vẫn phải an bài, bằng không chờ nàng khỏi bệnh, sợ rằng mọi việc đều không kịp. Hơn nữa, nếu hoàng hậu đã như vậy, nàng cũng không thể cứ cúi đầu khom lưng mãi. Với nàng mà nói, cúi đầu khom lưng chỉ là kế sách tạm thời, lần này hoàng hậu khinh nàng thì đừng trách nàng thầm ngáng chân nàng ta. Niềm mai các nhanh chóng trở nên náo nhiệt, Từ Tử Uyển gọi Hoa Thần, Nguyệt Tịch và Đường Du cùng vào phòng. Để dỗ nàng vui vẻ, Hoa Thần còn gọi thêm Ninh Nhi. Ngoại trừ những người này, Lan Huế Quế Phức cùng Tình Mi, Lam Yên và Trương Khánh cùng ăn trong sân, mấy hoạn quan khác có một bàn riêng trong hậu viện. Cảnh đoàn tụ như vậy vốn để cho người khác xem, nhưng tay Từ Tư Huyền đang sưng, ngay cả cầm đũa cũng không tiện, Hoa Thần và Nguyệt Tịch thay phiên cầm đũa sạch đút nàng ăn. Đường Du chỉ lo chăm sóc nàng, bản thân từ đầu tới cuối chỉ ăn vài miếng, bầu không khí vô cùng ấm áp. Điều này khiến Ninh Nhi hơi xấu hổ, nàng thấy mọi người bận rộn như vậy, bản thân dù ăn cũng như đứng trên đống lửa, ngồi trong đống than, rất nhanh đã không chịu nổi, đứng dậy muốn đi lấy đũa hỗ trợ hầu hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nguyệt Tịch đè bả vai nàng ấy, bảo nàng ấy ngồi xuống. Ăn phần của muội đi, nói rồi, Nguyệt Tịch múc cho Ninh Nhi hai miếng cá viên, cười bảo. Muốn phụng dưỡng nương tử dùng bữa muội còn chưa đủ tư cách đâu. Ăn đi, chờ muội đủ tư lịch có rất nhiều chuyện chờ muội đấy. Ninh Nhi nghe vậy chỉ đành ngoan ngoãn ngồi xuống, lặng lẽ ăn hết. Mọi người ăn uống vô cùng vui vẻ. Ăn xong, Từ Tư Huyền nghe Ninh Nhi thì thầm với Nguyệt Tịch bảo mình đau bụng, nàng khẽ cười, lệnh Hoa Thần đi chuẩn bị chút bánh sơn tra cho mọi người tiêu thực, còn mình đến bên mép giường, chờ thay thuốc. Dù sang An Phu Cao vốn là thuốc tốt, thật ra không cần thay. Có điều khi nãy nàng quá đau, ngay cả bôi thuốc cũng gian nan, thuốc mỡ vốn không bám lâu, vì thế cần thay thường xuyên. Công việc này vẫn do Đường Du làm, gã sợ nàng lại không chịu ngồi yên để bôi thuốc, vẫn lấy hai hộp thuốc mỡ tới. Nhưng hiện giờ Từ Tư Huyền đã bớt đau, khi tới, gã thấy nàng đứng bên thao đồng, cẩn thận thò tay vào. Để ta, Đường Du gác thuốc mỡ lên bàn, đi tới. Tay nàng đã hoàn toàn đi vào trong nước, đau đớn khiến nàng hít sâu một hơi. Đường Du săn ống tay áo, cũng đưa tay vào, hai ngón cái nhẹ nhàng mơn trớn lòng bàn tay nữ tử. Động tác của gã rất nhẹ, chỉ muốn giúp nàng rửa sạch tay, không hề muốn nàng đau đớn. Nàng phát hiện dụng ý của gã, dù đau cũng ráng nhịn. An tĩnh một lát, gã ngước mắt nhìn nàng, đột nhiên nói. Nếu ta là nương tử, thời điểm này ta sẽ không trêu chọc hoàng hậu. Nàng vẫn cúi đầu, mắt nhìn chằm chằm tay gã. Người muốn ám chỉ cái gì? Ta ám chỉ tiệc lẩu khi nãy. Gã nhẹ giọng, người ta còn đang nổi giận, không tát vào mặt người thì thôi. Nếu hoàng hậu nhỏ nhẹ, ngày mai muốn phạt roi người, xem người còn dám làm càn thế không? Nhưng ta làm vậy không phải để trêu chọc nàng ta. Từ Tư Huyền cười tinh nghịch. Một khi chuyện chúng ta ăn lẩu truyền ra, hoàng hậu sẽ tự biết chúng ta nhắm về phía ai. Đường Du nhíu mày, không phải vì đối đầu với hoàng hậu, không phải, nàng lắc đầu, hoặc là, cũng có một chút, chẳng qua nàng ta không biết ta nhằm vào nàng ta. Đường Du nghe vậy mới thở phào, mắt lại đi xuống, tiếp tục chuyên chú giúp nàng rửa sạch thuốc mỡ trên tay. Gã nhìn tay nàng nhìn gã, chớp mắt đó nàng bỗng phát hiện nhìn gã với nàng dường như là một kiểu hưởng thụ. Bởi vì dáng vẻ của gã làm nàng rất yên tâm, đặc biệt là dáng vẻ an tĩnh chuyên chú với một việc như vậy. Khí chất trầm tĩnh nhẹ nhàng này khiến nàng thả lỏng, làm nàng tin rằng dù ở thời điểm nào gã cũng sẽ luôn ở bên cạnh. Đường Du không hề phát hiện ánh mắt của nàng, chỉ biết nàng lại đang lên kế hoạch, trong đầu không tự chủ mà thoáng qua những phân tranh trong hậu cung. Mãi đến khi nàng đột nhiên hỏi, ngày mai ngươi muốn ăn cá nướng hay thịt nướng? Nương tử hỏi ta, chấm, gã nhướng mày, nàng gật đầu, ừ ta muốn nương tử ăn gì đó thanh đạm một chút. Gã thở dài, có tính toán gì cũng không cần vội vàng, người dưỡng thương đi chờ tay bớt sưng lại ăn mấy món đó cũng không muộn. Có lý, Từ Tư Huyền ngập ngừng, nói như vậy đương nhiên có lý, nhưng nàng lại có chuyện rất gấp, trước mắt Ngọc Phi vừa có được nhị hoàng tử cho dù không phải nhận nuôi dưới gối nhưng nàng ta cũng thành nữ nhân duy nhất trong cung trừ hoàng hậu có con. So sánh với lúc mới tiến cung, thánh sủng dành cho Ngọc Phi đã vượt xa tưởng tượng. Đứa nhỏ này như viên thuốc an thần giúp nàng ta xem nhẹ nhiều điều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng vì đứa nhỏ này, tạm thời nàng ta sẽ không vạch trần rèm pha nhà mẹ đẻ Cẩm Tần, bởi vì chuyện đó chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới thanh danh của nhị hoàng tử, hơn nữa Cẩm Tần dễ dàng bị uy hiếp như vậy, hiện giờ nàng ta nhất định đang đánh cược trước khi chết Cẩm Tần không hề tiết lộ bí mật này với bất cứ ai. Thời điểm này rất hợp để đi bước tiếp theo. Đường Du muốn nàng chờ, nàng làm sao chờ được. Vì thế hôm sau, không chỉ lệnh bếp nhỏ làm thịt nước, Từ Tư Huyền còn nhờ Lộ Giao kê đơn. Trong phương thuốc kia chỉ có 20-30 chữ ít ỏi, liều lượng của từng loại dược vị cũng rất nhẹ. Từ Tư Huyền cầm xem, tuy nói tin được Lộ Giao nhưng vẫn không nhịn được mà nhíu mày hỏi hắn. Có đơn giản quá không? Thật sự hữu dụng à? Lộ Giao khom người. Nếu nương tử muốn thai phụ dùng thường xuyên, đây là phương thuốc ổn thỏa nhất. Người mang thai luôn muốn thai nhi an ổn, phương thuốc này có tính ôn hòa, không có tác dụng lập tức, chỉ hỗ trợ ngon miệng nhưng lại có thể bảo vệ thai nhi. Tốt, Từ Tư Huyền mỉm cười. Vậy ngươi cứ bốc thuốc theo phương thuốc này cho ta, không cần đưa tới, mỗi ngày cứ nấu ở thái y viện xong bưng tới chỗ ta là được. Có điều người phải đích thân sắc thuốc, một tấc cũng không rời, phải để người khác thấy ngươi rất cẩn thận. Nếu có người hỏi tại sao ta lại dùng thứ này, ngươi cứ nói với họ vì ta bị phong hàn nên không ngon miệng, do vậy mới dùng phương thuốc này. Vâng, Lộ Giao nhận lệnh lại nói. Nhưng còn có một việc, Bệ hạ yêu quý ngọc thể của nương tử, tối qua nghe nói nương tử bị bệnh, đã truyền thần qua hỏi thăm, còn muốn phái hai vị thái y có tư lịch tới đây. Nếu ngài ấy phái kẻ khác tới, ta đương nhiên sẽ từ chối không gặp. Huống hồ ngươi cứ yên tâm, trong chuyện này hoàng hậu nương nương không hề sạch sẽ, nàng ta sẽ giúp ta chu toàn, so với ta nàng ta còn sợ bệ hạ biết sự thật hơn. Cho nên ngươi chỉ cần một mực khẳng định ta chỉ bị phong hàn là được. Nếu sau này bệ hạ từ miệng của kẻ khác biết được ngọn nguồn muốn trách ngươi tội khi quân, dù đắc tội hoàng hậu nương nương ta cũng sẽ bảo vệ ngươi chu toàn. Lộ Giao chấn động, vội khom người. Tạ nương tử, có lời này của nương tử thần nắm chắc thì tốt, ngươi nắm chắc chúng ta mới vui vẻ cùng nhau làm việc. Đúng rồi, nàng đột nhiên nhớ tới Oánh Quý Tần, nghĩ nghĩ, nói. Chi tiết việc này ngươi có thể nói với Oánh tỷ tỷ, nhưng nhớ dặn tỷ ấy đừng rêu rao ra ngoài, miễn cho hỏng việc. Vâng, thần hiểu rồi. Lộ Giao hành lễ lần nữa, sau đó cáo lui, theo lệnh của nàng về thái y viện bốc thuốc, sắc thuốc. Từ Tư Huyền ngáp một cái, mắt nhìn ra ngoài, người dưới bếp đã bày giá nướng thịt. Khi nãy Hoa Thần Nguyệt Tịch bị Từ Tư Huyền tống cổ ra ngoài, lúc này đang đứng bên cạnh xem, Ninh Nhi cũng có mặt vui vẻ cười nói. Thơm quá, nhìn cảnh này, Từ Tư Huyền khẽ cười, thầm nghĩ tốt quá. Có thể tính kế kẻ khác lại có thể làm người một nhà vui vẻ, trên đời này không có vụ mua bán nào lời hơn. Nàng lại lệnh giữ giá nước cả ngày, trong viện nếu có ai đói bụng thì cứ tự cầm chén đũa tới ăn. Buổi trưa nàng cũng dùng một ít, Đường Du ngồi bên mép giường đút cho nàng, nàng ăn rất nhiều. Sau đó nàng ngủ một giấc, khi tỉnh lại đã gần đến giờ thân. Hoa Thần thấy nàng đã tỉnh, vội đi tới bẩm báo. Tứ tiểu thư tới, nô tỳ đã làm theo lệnh của người, không giấu giếm nàng ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tứ tiểu thư nghe xong giận tới bật khóc, khuyên can mãi mới không trực tiếp đến ngự tiền cáo trạng cho nương tử. Từ Tư Huyền nghĩ nghĩ một lát mới hỏi, muội ấy đâu, đang ở sương phòng, có Nguyệt Tịch hầu hạ, mời muội ấy tới đây. Hoa Thần khom người lui xuống, Từ Tư Huyền ngồi dậy, lặng lẽ chờ. Rất nhanh Từ Yên đã tới, nàng ấy có vẻ gấp gáp, nước mắt trên mặt còn chưa khô, hai mắt cũng hồng hồng, vừa tới liền ngồi vào mép giường, nói. Hoàng hậu nương nương đúng là quá đáng. Chẳng lẽ tỷ tỷ còn chưa đủ kính cẩn vâng lời nàng ta sao? Không so sánh với Ngọc Phi, chỉ so với Oánh Quý Tần nàng ấy cũng khách khí hơn nhiều. Nàng ta thì ngược lại, không áp chế được Ngọc Phi liền quay ra chút giận lên người tỷ tỷ. Được rồi, Từ Tư Huyền cười cười, trấn an. Không bàn tới việc nàng ta là hoàng hậu, chỉ riêng việc chủ mẫu dạy dỗ thiếp thất chúng ta cũng không nói được gì. Muội đừng giận, tỷ tỷ có việc muốn thương lượng với muội. Cách chương.